Phượng Họa Phong Vân, chương 104, 104, điều này sao có thể? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bọn ta rời đi đã xảy ra chuyện gì? Vương Phi tương lai mà Vương gia nói đến rốt cuộc là ai? Kiếm Ảnh xách cổ áo hắn ép sát hỏi. Kiếm Ảnh buông hắn ra. Đao Quang thấy vậy lập tức quát. Tên lính bị thả xuống ho khụ khụ hai tiếng rồi mới chậm rãi kể lại tất cả những gì mình nhìn thấy và nghe được. Huynh đệ Đao Quang, Kiếm Ảnh nghe xong há hốc mồm khó mà phục hồi tinh thần lại được. Thả tên lính rời đi, hai người quay mặt nhìn nhau, biểu tình kinh ngạc không hề che lấp. Nhiếp Chính Vương của bọn họ cư nhiên đối với một nữ hắc y nhân của Điệp Sát Nhất Kiếm trung tình. Không những thế còn quanh co lòng vòng muốn người này trở thành vương phi của mình. Điều này đối với hai người mà nói quả là không thể tin được, chẳng khác gì thiên phương dạ đàm giống nhau. Chính là bọn họ không tin cũng không được, bởi vì tên lính vừa rồi không có khả năng nói dối và cũng không có lý do lừa bọn họ. Lúc này, trong ánh mắt hai người đều hiện lên một thông tin. Nhiếp Chính Vương phủ sắp nghênh đón tân nữ chủ nhân xuất hiện. Kinh ngạc qua đi, hai huynh đệ song sinh đều khiếp sợ nhận ra một điều rằng vương gia của bọn sắp lấy một nữ tử nhân loại làm vương phi. Điều này sao có thể, nếu để những người đó biết chắc chắn sẽ không để cho vương gia làm như vậy. Hai người nghĩ vậy, lập tức đi tìm Phượng Kinh Hồng. Mới đi được vài bước thì trước mặt xuất hiện một hắc y nhân mang khăn che mặt. Tuy vậy, vết thương dài trên mặt hắn vẫn để lộ ra ngoài. Nếu ta là hai người thì sẽ không đi tìm chủ tử vào lúc này, đặc biệt là với bộ dạng thê thảm không khác gì hai tên ăn xin đầu đường xó chợ này của các ngươi. Hắc y nhân nói, lời nói mang lên sự trào phúng. Diệp Phong, chủ tử có chuyện gì muốn dặn dò chúng ta sao? Tựa hồ không để ý đến lời nói của hắc y nhân, Đao Quang lên tiếng hỏi. Liếc qua sự thản nhỉ của Đao Quang lại nhìn bộ dáng tức giận của Kiếm Ảnh, Diệp Phong với bộ dạng của hắc y nhân lên tiếng nói. Tất nhiên, nếu không có việc thì ta tìm các ngươi làm gì? Nói rồi, Diệp Phong sắc mặt nghiêm túc nhìn hai người. Chủ tử nói, các ngươi chắc chắn sẽ có nghi hoặc về việc vì sao chủ tử muốn nữ tử nhân loại này làm vương phi, bất quá chủ tử không có lý do gì giải thích cho các ngươi về quyết định của người. Cuối cùng, chủ tử nói các ngươi chỉ cần làm tốt những gì được giao là hảo, mặt khác không cần phải hỏi đến. Các ngươi minh bạch sao, cách chương.